Chương 2634, 2896 Đông Phương Hữu Thần. Ở Apocalypse chỗ ở thời đại kia, tam đầu Sphinx liền đối với Đông Phương giữ kín như bưng, giống như là ở kiêng kỵ cái gì. Mà ở Apocalypse liên tục chém giết trong đó hai đầu Sphinx sau đó, Apocalypse chẳng những từ trong đầu của bọn hắn đã biết lai lịch của bọn họ cùng sứ mạng của bọn hắn, cũng ngoài ý muốn biết được, bọn họ hầu như đạp lần trên địa cầu mỗi một cái địa phương, đều tạo dựng lên chính mình thần quyền thống trị, tuy là trước sau sụp đổ, thế nhưng, bọn họ cũng là vạn cổ trường tồn. Chỉ là, ở Đông Phương, ba người bọn hắn, dường như ở nơi nào bị thua thiệt nhiều, thế cho nên, cuộc đời này, không còn có đặt chân qua Đông Phương thổ địa. Nghĩ đến Sphinx nhóm trong đầu liên quan tới Đông Phương khủng bố ký ức, lại là nghĩ đến trước mắt nhân vật thần bí này, Apocalypse ngần ra, hắn bỗng nhiên hiểu cái gì. Ngươi đến từ Đông Phương trước đây, chính là ngươi đánh bại Sphinx nhóm hắn không khỏi biến sắc, hắn trải qua mấy vạn năm luân hồi, cũng không biết hấp thu bao nhiêu dị nhân thiên phú, mới đánh bại Sphinx. Mà từ lúc trước hắn, Sphinx nhóm đang ở Đông Phương bị thua thiệt nhiều. Trước mắt người này lẽ nào chính là trước đây đánh bại Sphinx sinh linh chỉ là một nhân loại, lại không phải dị nhân, làm sao biết cường đại đến loại trình độ này chứ ta đích xác đến từ Đông Phương. Đúng hơn mà nói, ta đến từ thiên đình Đông Hoàng những lời này vừa ra, trên 9 tầng trời, lôi đình lóe lên, mặc dù là đã sớm đổ nát mạt pháp thế giới, thế nhưng, lại như cũ có trong minh minh trật tự lực lượng. Mà trước máy truyền hình đám người, nghe được những lời này, ngoại trừ người Trung Quốc ở ngoài, đều là sửng sốt. Đông Phương, thiên đình đó là vật gì chỉ có người Trung Quốc, đều trố mắt nhìn nhau nhìn về phía người bên cạnh mình. Lẽ nào, phong thần bảng, Tây Du Ký đều là thật sao ở viễn cổ thời đại, Trung Quốc đại địa bên trên, thật tồn tại một cái thần ma thế giới sao thiên đình ạ bổ cả lịch nhiều lần nhấm nuốt tên này, tuy là, phía trước hắn chưa có nghe nói qua tên này, thế nhưng, hắn cũng có thể cảm nhận được, cái này thiên đình hai chữ bất phàm. Thiên đình khẩu khí thật là lớn chỉ là, ta bất kể ngươi đến từ cái gì địa phương, hôm nay, ngươi đã ra tay với ta, liền là địch nhân của ta ạ bổ cả lịch thấy qua nhiều lắm cường đại đối thủ, ngày xưa, Sphinx triển hiện lực lượng để hắn tuyệt vọng, thế nhưng, cuối cùng, hắn như trước đánh bại Sphinx. Bởi vì, cường giả đều có cực hạn của mình, mà miễn là trên thế giới còn có dị nhân tồn tại, lực lượng của hắn sẽ không có cực hạn. Trong quá khứ thời đại kia, loài người số lượng tổng cộng mới có bao nhiêu, hắn nhớ phải tìm được một cái dị nhân, cũng không biết cần tính tổng cộng bao nhiêu tuế nguyệt. Mà bây giờ cái thời đại này, chẳng những loài người số lượng vượt qua xa hắn có thể tưởng tượng cực hạn, hơn nữa dị nhân ở nhân loại chỉnh thể ở giữa chiếm đoạt tỷ lệ cũng so với hắn thời đại kia dị nhân ở nhân loại chỉnh thể bên trong chiếm tỷ lệ cao hơn cao. Nói cách khác, ở thời đại này, hắn đơn giản là như cá gặp nước. Nếu như, để hắn hấp thu cái này thế giới toàn bộ dị nhân lực lượng, như vậy, lực lượng của hắn, nên cường đại đến mư cờ độ như thế na hó đâu ạ bổ cả lì miễn là nghĩ tới vấn đề này, liền không nhịn được hưng phấn run. Hắn đương nhiên sẽ không biết, vũ khí hạt nhân thời đại đến thật to ra tốc loài người biến chủng biến hóa xu thế, lại nói tiếp cũng là thật đáng buồn, nhân loại sáng lập đủ để hủy diệt vũ khí của mình, lại tiện nghi tử địch của bọn hắn Apocalypse, đồng thời, đem nguyên bản bọn họ trận doanh lực lượng, chắp tay nhường cho đối phương. Cho hắn thời gian, bất kể là thiên đình, vẫn là cái kia bị hắn khốn trụ cường giả thân bí, hắn cũng có chiến thắng ta đản xanh tuế nguyệt, còn muốn so với ngươi càng thêm đã lâu. Ở sáng lập người của ngươi đi tới cái này thế giới phía trước, thiên đình cũng đã ở Đông Phương tồn tại. Chỉ là, thiên địa kịch biến, thiên đình đổ nát, bọn ta trầm miên đại địa chi hạ, mặc cho ngoại giới long trời lở đất, bọn ta chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Bằng không ngươi xuất thế, ta và chủ nhân của ta, cũng sẽ không xuất thủ. Đông Hoàng dựa theo quân như ý dạy hắn nói, mở miệng nói. Những lời này, nửa thật nửa giả, thế nhưng, nửa bộ phận trước, đích xác là thật. Chỉ bất quá, là ở khác một cái thế giới, một cái khác thời không mà thôi. Apocalypse sắc mặt tâm trầm. Nhìn Đông Hoàng, cái này cái trên thế giới thần thoại, là từ ta bắt đầu. Thiên đình đổ nát, là ở ngươi sinh ra phía trước thời kỳ phía trước thật lâu liền xảy ra sự tình. Trăm ngàn vạn năm năm tháng trôi qua, hôm nay, bọn ta nếu xuất thế, ngươi hay là thúc thủ chịu trói ai trời xanh có đức hiếu sinh, ngươi tu hành đến rồi hôm nay tình trạng, cũng thủ vi bất dịch rất là khác nhau, bọn ta không muốn làm cái loại này vi phạm thương thiên ý chí sự tình. Đông Hoàng mở miệng, không gì sánh được uy nghiêm. Mà Apocalypse nghe được lời của hắn, lại trực tiếp cười nhạt. Đứng ở đạo đức điểm cao bên trên, tự cho là đúng đối với thần tiến hành phê phán sẽ không lạnh không coi như ngươi trong quá khứ trong năm tháng không gì sánh được huy hoàng. Thế nhưng, thiên đình đã sụp đổ, đây là thuộc về ta thời kỳ Apocalypse nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn bào chế đúng cách, đem đối phương thần thức, kéo vào không gian ý thức của mình ở giữa. Chỉ là, chiêu này đối phó cầm thời điểm có thể nói là không có gì bất lợi, thế nhưng, hắn lại giật mình phát hiện, chiêu này. Đối phó người trước mắt này, lại một chút tác dụng cũng không có. Tại thời đại kia, ta trải qua chân chính trời long đất lở đại chiến, giống như là như ngươi vậy, ở cao y kia rộng lớn mạnh mẽ thời kỳ, liền một đóa tiểu lãng hoa đô không tính là, còn vọng tưởng thống trị toàn bộ thế giới nếu như không phải thiên địa kỳ biến, làm sao biết cho phép như ngươi vậy tiểu xỉu lên đài tà ma ngoại đạo, ta sẽ nhường ngươi kiến thức, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Đông Hoàng thanh âm hùng vĩ, sau đó, thân hình của nó vô hạn phóng đại, Đông Hoàng trung bản thể hiện ra, trực tiếp lấy vô thượng pháp lực, chấn ép tới. Apocalypse thất sắc, từ cái kia cổ quái đồ vật mặt trên, hắn cảm nhận được là khó có thể tưởng tượng hồng gia mạ tổ vĩ đại, tại nơi dạng đồ vật trước mặt, hắn dĩ nhiên, sinh không nổi tới một điểm phản kháng tâm tư. Làm sao lại như vậy, ta nhưng là cái này cái trên thế giới, mạnh nhất thần minh hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sử xuất ra toàn bộ lực lượng, một quyền nặng nề đánh vào Đông Hoàng Trung bên trên, sau đó, ở suýt xảy ra tai nạn lúc, mở ra không gian cửa, trực tiếp từ nguyên lai địa phương tiêu thất. Một quyền kia đầu, chỉ là vì tranh thủ thời gian mà thôi, hắn minh bạch, vẹn vẹn bằng vào một quyền, là không ngăn cản được cái này cổ quái khí vận.